tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 532, ca cũng là Nghĩ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng thì nghĩ hậu ăn được nhiều, sinh được cũng nhanh, một ngày ngắn ngủi, đã sinh ra 100 cái tướng thì nghĩ mà trong ngày này, trước hết ra đời cái kia 10 cái tướng thì nghĩ, cái đầu cũng dài đến lúc đầu gấp đôi. Mạc Thích nhìn lấy cái này hơn 500 con tướng thì nghĩ, trong lòng đã có chủ ý, vốn là hắn là dự định rời đi cái này đã bị hắn họa họa đến không sai biệt lắm vạn độc lĩnh. Nhưng là hiện tại hắn dự định trước đem cái này tướng thì nghĩ nhóm bồi dưỡng lên. Ít nhất phải có hàng vạn con tướng thì nghĩ, hình thành quy mô. Về sau lại đi những cái kia tướng thì nhóm thành thị bên trong làm một chút. Phải biết, những thứ này tướng thì nghĩ nhóm giết chết tướng thi thú, cũng là cho Mạc Thích tính toán sát lục giá trị. Có thể nghĩ, đến lúc đó nắm giữ hơn 100 vạn, thậm chí hơn 1000 vạn tướng thi nghĩ, đưa chúng nó đưa lên đến một tòa tướng thi thành thị, cái kia sát lục giá trị nên nhiều không kể xiết. Không cần nói cái này tàn nhẫn, tướng thi nhóm xâm lấn Viêm Thủy Đại Lục lúc thế nhưng là không có nửa phần lòng thương hại. Đối đãi kẻ xâm lấn, nếu như còn muốn nói thương hại lời nói, vậy cũng quá mẹ nó thánh mẫu. Ngày thứ hai, Mạc Thích tại tiếp tục, tướng thi nghĩ hậu sinh ra 100 cái tướng thi nghĩ tới. Mà trước một ngày ban đầu tướng thi nghĩ, lúc này đã trưởng thành đến trước đó gấp 3. Ngày thứ 3 tướng thi nghĩ sinh ra 100 cái tướng thi nghĩ. Mà ban đầu cái kia 10 cái tướng thi nghĩ, lúc này hoàn toàn trưởng thành. Đạt đến mèo nhà lớn nhỏ, một cái tướng thi nghĩ theo xuất sinh đến hoàn toàn trưởng thành, chỉ cần 3 ngày thời gian. Tốc độ này vô địch, tiếp đó, lại tốn 7 ngày thời gian, rốt cục sinh đầy đủ 1000 con tướng thi nghĩ. Cái này sinh sôi tốc độ đã thật nhanh. Nhưng là Mạc Thích cảm thấy còn chưa đủ, 10 ngày mới sinh 1000 con, cái kia muốn sinh đầy đủ 10000 chỉ chẳng phải là đến 100 ngày. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy, tốt ở thời điểm này, tướng thi nghĩ hậu thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó trên thân da bắt đầu biến thành màu trắng, quảng cáo, sau đó phía sau lưng da nứt ra, nó toàn bộ thân thể theo cái này ra bên trong khó khăn chui ra. Quá trình này trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian. Rốt cục làm nó chui sau khi đi ra thân thể bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, liền đạt đến 200 mét. Mà trước đó cái kia màu trắng da dần dần cứng đờ, tạo thành một bộ màu trắng không xác. Nguyên lai da hỏa này đang lột da. Lúc này Mạc Thích lại dùng ma long chi đồng tử nhìn nó, giống loài tướng thi nghĩ hậu, đẳng cấp cấp 2 siêu tiến hóa thú, kỹ năng, sinh sản. Nguyên lai da hỏa này ăn rồi đủ nhiều thịt về sau, lột xác về sau thì thăng cấp. Sau đó, nó cấp tốc bắt đầu nuốt trước mặt cự thú thi thể. Nó tần suất càng nhanh, mỗi một lần kéo xuống thịt cũng lớn hơn. Một cái dài 100 thước cự thú, vẻn vẹn nửa phút cũng đã nuốt hoàn tất. Thì cái này vẫn cảm thấy không đủ, Mạc Thích lại dùng long niệm khống chế, bắt tới 5 cái cự thú. Đem cái này 5 cái cự thú tất cả đều nuốt về sau, tướng thi nghĩ hậu rốt cục thỏa mãn. Nó bắt đầu dùng lực, rất nhanh tại bụng nó dưới thân, có tướng thi nghĩ trứng lăn đi ra. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 10 cái, 20 viên, 30 viên, mãi cho đến thứ 100 viên lúc nó mới rốt cục đình chỉ sinh sản. Mạc Thích thấy thế, nhất thời đại hỉ, tốt nhà sống, duy nhất một lần trực tiếp đẻ trứng 100 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia một ngày này xuống tới, chẳng phải là có thể đẻ trứng hơn 1000 viên. 10 ngày liền có thể sinh sản hơn 1000 viên, trên thực tế cái này tướng thi nghĩ hậu sản xuất tướng thi nghĩ, so Mạc Thích dự đoán còn nhiều hơn. Ngày thứ hai liền sản xuất 1300 viên tướng thi nghĩ trứng. Chỉ dùng hơn 5 ngày một chút thời gian, liền sinh sản đầy đủ 9000 viên. Lại thêm trước đó cái kia 1000 con tướng thi nghĩ, lúc này Mạc Thích đã nắm giữ một chi hơn 1000 tướng thi nghĩ quân đội. Nhưng là cái này y nguyên còn thiếu rất nhiều. Hắn dùng long niệm dò xét một chút, lúc này cái này vạn độc lĩnh thật sự là không có gì chất béo. Trước đó tại cái này vạn độc lĩnh, trên một số tướng thi nghĩ nhóm số lượng to lớn. Tướng thi nghĩ nhóm đều bị hắn diệt, tự nhiên cũng không có cái gì chất béo. Bất quá tại hắn dò xét bên trong, tại vạn độc lĩnh phía đông hơn 300 cây số vị trí còn có một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này phía trên, có một đám tướng thi hổ. Bọn này tướng thi hổ đại ước chừng hơn 3,000 con. Đối với cái này 1000 con tướng thi nghĩ nhóm tới nói, xem như rất nhiều. Mạc Thích lúc này đem cái này hàng vạn con tướng thi nghĩ thu vào địa cầu không gian. Sau đó một cái thuấn di, liền đi tới hơn 300 cây số bên ngoài ngọn núi lớn này. Ngọn núi lớn này, còn lâu mới có được vạn độc lĩnh lớn. Nhưng là trong đó giống loài cũng rất phong phú, tướng thi thú cũng rất nhiều. Tiểu nhân quần thể có mười mấy hai mươi con, lớn quần thể lại có mấy trăm hơn ngàn chỉ. Ở trong đó lớn nhất quần thể này, liền đem thi hổ nhóm. Mạc Thích trước tiên cũng không có đi công kích những thứ này bán thi bầy hổ. Mà chính là tìm được có hơn 20 cái tướng thi thú thú nhỏ nhóm. Những thứ này tướng thi thú mỗi một cái đều có trăm dài 10 mét, đối ở hiện tại cái này hơn một vạn con tướng thi nghĩ tới nói, dư xài. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phược Long Tác liền từ dưới đất chui ra. Cái này huyết hồng sắc Phược Long Tác hóa thành hơn 20 điều, đem tất cả tướng thi thú đều trói lại. Sau đó tại bọn họ chung quanh thân thể ném buông xuống tướng thi nghĩ. Tướng thi nghĩ cấp tốc bò lên trên những thứ này tướng thi thú thân thể, bắt đầu phong cuồng cắn xé lên. Tướng thi nghĩ hậu cắn xé tốc độ càng nhanh, ngắn ngủi một phút đồng hồ, liền có ba cái tướng thi thú hạ bụng. Mạc Thích mắt thấy những cái kia tướng thi thú da bị cắn phá, lộ ra bên trong huyết nhục. Quảng cáo, sau đó cái này huyết nhục cũng không ngừng bị thôn phệ, chỉ còn lại có xương cốt. Cuối cùng liền xương cốt đều đã bị thôn phệ, trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh hãi. Một cái tướng thi nghĩ rất nhỏ bé, nhưng là chỉ muốn đạt tới số lượng nhất định tướng thi nghĩ thì thật vô cùng đáng sợ. Khó trách trước đó cái kia 1000 vạn tướng thi nghĩ có thể tại vạn độc lĩnh hoành hành hơn mấy vạn năm. Cái này không phải là không có đạo lý, thôn phệ xong những thứ này tướng thi thú tướng thi nghĩ hậu tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, sinh 2 lần trứng. Mỗi một lần đều là không nhiều không ít 100 viên. Tiếp đó, Mạc Thích lại đi hướng cái kế tiếp tướng thi thú nhóm. Kể từ đó, tại ngắn ngủi 10 ngày sau tướng thi nghĩ nhóm đã đạt đến hơn 2 vạn con. Mà lúc này, tướng thi nghĩ lại một lần lột xác. Lột xác về sau, thân thể của nó dài đã đạt đến 300 mét. Mà lúc này nó, nếu như thực vật sung túc nó mỗi một lần nhiều nhất có thể sinh hạ 1000 quả trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngày nhiều nhất có thể sinh hạ 10000 quả trứng. Mà chỉ muốn đi theo Mạc Thích nó thì không lo lắng không có thực vật. Lại ngắn ngủi 8 ngày thời gian, nó lại đạo lý hạ 80000 quả trứng. Đến tận đây, tướng thi nghĩ nhóm tổng số lượng đã đạt đến 10 vạn. Rốt cục tạo thành nhất định khí hậu, mà lại đạt tới cấp 3 siêu tiến hóa tướng thi thú tướng thi nghĩ hậu, lúc này cũng có thể trực tiếp sinh sản phi hành binh. Chỉ bất quá sinh sản phi hành binh, mỗi ngày sản xuất số lượng cũng chỉ có thể đạt tới 1000 con. Mạc Thích bỏ ra một ngày thời gian, để nó sinh sản ra 1000 con phi hành binh. Cứ như vậy, Mạc Thích cũng không cần lại đi chủ động cho những thứ này tướng thi nghĩ nhóm tìm đồ ăn. Bởi vì những thứ này phi hành binh có thể thừa dịp một số tướng thi phi hành thú không tại trong xào huyệt lúc đi trộm những cái kia phi hành thú ấu thú. Rất nhiều phi hành thú, bởi vì có thể thành niên máy tỷ lệ rất thấp cho nên bọn họ mỗi lần đẻ trứng một sinh cũng là trên 100 viên. Vừa mới ấp trứng đi ra ấu chim thì nhiều đến trên 100 con. Cái này liền trở thành phi hành tướng thi nghĩ nhóm mục tiêu. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.